Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 170, Chiếu Chiếu Thế Gian. Cái kia chiếu phá cổ kim ánh đao cùng lục đại thủy tổ va chạm. Thế ngoại hỗn độn đều thành hư vô, mà Nam Cung Trấn thân thể, ở cái kia cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt xuống, vỡ vụn ra, đỏ tươi đế huyết nhỏ xuống. Nhuộm đỏ một mảnh dưới chân không rõ đất đen. Một người một mình đối mặt sáu tôn thủy tổ. Dù cho Nam Cung Trấn thực lực nghịch thiên, cũng không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Mà cái kia sáu tôn thủy tổ cũng đồng dạng lùi lại mấy bước. Dẫm đến cái kia vô biên cao nguyên đang không ngừng nổ vang. Bọn hắn phía sau cổ quan đều tại chấn động, cùng cao nguyên cộng hưởng, liên hệ chặt chẽ. Vì bọn họ cung cấp sức mạnh to lớn, dù cho Nam Cung Trấn đối mặt kích thứ nhất liền thụ thương tích, có thể hắn vẫn như cũ sáng chói, như là một đạo hào quang sáng tỏ, vạch phá chư thiên hắc ám, chiếu rọi vạn cổ, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh, đều có thể nhìn thấy, ở cái kia vô tận xa xôi cao nguyên bên trên, đứng một đạo vĩ đại đến cực điểm thân ảnh, bất diệt ánh sáng chói lọi bao phủ. Nhường chư thiên đều nhìn thấy cái kia đạo vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Chư thế tiến hóa giả, ai cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến xa không thể chạm cao nguyên. Ở nơi đó, bộc phát tuyệt thế kinh khủng đại chiến. Thiên đế, đế đình người lúc này chảy xuống nhiệt lệ. Bọn hắn đế, còn tại chiến đấu, cũng không có ngã xuống, cũng không có chết đi. Chủ nhân, hoang cổ thần hổ gào thét. Khoa tay múa chân, hành vi phóng túng, có chút cao hứng quá mức, nhưng tại một bên Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lại rất ao ước. Bọn hắn một cái cỡ nào khát vọng nghe được Hoang Thiên Đế tin tức, một cái cỡ nào khát vọng Vô Thủy Đại Đế sống lại. Nam Cung Trấn tuyết trắng tóc dài phất phới, mắt thả lãnh điện, nó máu đỏ thám, như đại dương huyết khí dâng trào, như là sóng lớn đập trời, cuốn lên quá khứ. Hiện tại, tương lai, cái kia vỡ vụn thân thể nháy mắt khôi phục. Nam Cung Trấn trong tay thiên đao niết bàn trọng sinh. Một lần nữa ngưng tụ, xuất hiện ở Nam Cung Trấn trong tay. Tỏa ra thì kinh khủng ánh sáng mũi nhọn. Sắc bén kia ánh đao đủ để cắt đứt đại thiên vũ trụ. Hắn cầm đỏ như máu thiên đao. Trực tiếp một đao hướng cái kia sáu tôn thủy tổ chém tới. Sức mạnh to lớn khủng bố vô biên. Cái kia tuyệt thế vô song ánh đao, từ thiên địa mới bắt đầu sinh ra, chém về phía vũ trụ cuối cùng, xuyên qua cổ kim, sáng chói chói mắt, giết, sáu tôn thủy tổ cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí. Lập lòe tối tăm không rõ tia sáng, đồng loạt hướng Nam Cung Trấn bổ tới, sáu tôn thủy tổ cùng nhau xuất thủ, sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, sáng chói vô song ánh sáng bộc phát. Siêu việt thời gian cùng không gian, chiếu chiếu quá khứ, hiện tại, tương lai, giống như liền chư thiên đều bị chém đứt, xoẹt, kinh khủng lực công kích đụng vào nhau, hào quang chói sáng nháy mắt thắp sáng, đem năm tháng sông dài đều cắt thành vô số đoạn, loại kia lực lượng kinh khủng xen lẫn, không ngừng hủy diệt đây hết thảy, cao nguyên một mảnh chấn động, vô biên tai ách đất cùng cao nguyên ở giữa. Có vô số hắc ám đại giới từng khúc sụp đổ, hóa thành hư vô, quỷ dị xương mù bị đuổi tản ra, hắc ám bị xé nứt, ánh sáng chiếu hướng chư thiên vạn giới, Nam Cung Thiên Đế, chư thế ở giữa tiến hóa giả rung động. Tại thời khắc này, Nam Cung Thiên Đế tục danh, đột nhiên khắc sâu vào chư thiên vạn linh trong lòng, chư thiên vạn linh cũng nhịn không được kêu gọi lên, đây là cỡ nào vô thượng vĩ lực. Vẻn vẹn nó thân ảnh chiếu chiếu chư thiên, vạn linh ai cũng biết được nó tên. Oanh, ánh sáng chói mắt, xé rách thời không, đánh vỡ vĩnh hằng, đụng vào cao nguyên cuối cùng. Một thanh đỏ như máu thiên đao chém thẳng mà xuống, tiên cổ tiên kim đều chiếu trong ánh đao. Người chính là cái thứ hai biến số sao. Cái kia họ Diệp tuổi trẻ chính là cái thứ ba. Một vị thủy tổ nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, lạnh lùng vô tình hỏi. Đến bọn hắn cảnh giới này, tâm đã sớm như sắt đá băng lãnh, đã không có mảy may tình cảm có thể nói. Một tôn thủy tổ giơ lên trong tay còn tại chảy máu kiếm, hướng về Nam Cung Chấn bổ tới. Chói mắt ánh đao cùng ánh kiếm đụng vào nhau, kinh khủng ánh sáng mũi nhọn xé mở vạn cổ thời không, cắt đứt quá khứ, hiện tại, tương lai. Ở vô số quỷ dị tộc đàn trong mắt, Nam Cung Chấn thiên đao trực tiếp đem đối thủ đại kiếm chém vỡ. Đồng thời, thiên đao mang theo vô song sức mạnh to lớn, đem cái kia vị thủy tổ chém thẳng, máu tươi lên rất cao, nhường tôn kia thủy tổ cả người nổ tung, màu đen không rõ huyết dịch phiêu tán rơi rụng cao nguyên. Nhìn xem bị chém thẳng thủy tổ, cái khác năm tôn thủy tổ rung động không thôi. Một cái thủy tổ đơn độc đối đầu Nam Cung Chấn, đã không có phần thắng. Bọn hắn kinh hãi, một cái kẻ đến sau thế mà đi đến kinh khủng như vậy một màn. Ầm ầm, bọn hắn đồng loạt ra tay, muốn liên thủ chém giết Nam Cung Chấn, không cho Nam Cung Chấn từng cái đánh tan cơ hội. Tôn kia bị chém bạo thủy tổ, có tại nguyên chỗ hồi phục lại, trong tay vỡ nát đại kiếm gây dựng lại, cũng cùng nhau xuất thủ, muốn chém Nam Cung Chấn. Thủy tổ lĩnh vực, bất tử bất diệt so tiên đế cảnh giới càng hơn. Lại đây là cao nguyên tổ địa, trừ phi Nam Cung Chấn động thủ hết thảy thủ đoạn bí pháp, đem nó triệt để chém giết, nhường cao nguyên đều không thể phục sinh. Nếu không thủy tổ không chết, đó là chân chính không chết. Oanh, trên bầu trời, vô tận phù văn bay múa, lít nha lít nhít, sức mạnh cái thế, chút xuống, tia sáng mãnh liệt, rơi vào cao nguyên cuối cùng. Mảnh này vô biên vô hạn cao nguyên nhất thời long trời lở đất. Mảnh này chẳng lành đầu nguồn đều phát sinh nổ lớn, đại địa băng liệt, cảnh tượng rung động vô số quỷ dị tộc đàn sinh linh. Lực lượng kinh khủng như là thủy triều khuếch tán ra, toàn bộ cao nguyên bên trên, vô biên tai ách đất cuối cùng, vô số quỷ dị sinh linh bị tác động đến, rất nhiều tất cả đều sụp đổ, mang theo vẻ sợ hãi chết đi. Đáng thương vô tội ăn dưa quần chúng, bị vĩ đại lực lượng tác động đến, cho dù là đạo tổ cấp sinh linh, cũng như tuyết gặp nắng gắt tan rã, cho dù là Nam Cung Chấn, ở cỗ này sức mạnh to lớn phía dưới, nó vạn kiếp bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, thân thể, đều từng tấc sụp đổ ra, nhìn rất là thê thảm, nhưng mà, những thứ này đối với bọn hắn đến nói, đều chẳng qua là chút thương nhỏ nhỏ đau nhức, hoàn toàn không có cảm giác gì. Huyết khí phun trào, liền có thể khôi phục nhanh chóng tới. Chỉ cần không phải vĩ đại vô cùng lực lượng thương tới đại đạo bản nguyên, đối với tế đạo lĩnh vực sinh linh đến nói, cũng không tính là gì đó đại thương. Một khắc trước, thân thể của hắn đang vây công xuống nổ nát. Sau một khắc, càn quét chư thiên huyết khí cuồn cuộn, Nam Cung Chấn lại hoàn hảo như lúc ban đầu khôi phục lại. Nam Cung Chấn khôi phục lại sau liền đối với trong đó một tôn thủy tổ chính là một đao chém tới. Màu máu thiên đao vô song, ánh đao khủng bố sán lạn. Oanh, tôn kia thủy tổ bị thiên đao trực tiếp chém đứt, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, không rõ vật chất phiêu tán rơi rụng. Nó phía sau chiếc quan tài cổ kia đều ảm đạm mấy phần. Thế ngoại nơi sôi trào khắp trốn, lực lượng kinh khủng ảnh hưởng thời gian sông dài ổn định. Cổ sử giống như đều muốn bị sửa. Đáng sợ ánh đao chảm diệt vạn vật, tất cả đều bị đánh về nguyên điểm. Cao nguyên tổ địa bên trên giết tới sôi trào, thật dày cứng rắn cao nguyên đại địa đều xuất hiện dữ tợn kinh khủng lớn ngấn, giống như thiên uyên thôn phệ tất cả, khẽ đảo kịch liệt giết chóc về sau, mỗi người trên thân đều vết máu loang lổ, không có người nào có thể bảo trì hoàn chỉnh không thiếu sót. Loại này cấp bậc ở giữa lực lượng hủy diệt, quá mức khủng bố, đơn giản ở giữa, liền có thể xé rách chư thiên vạn giới. Lục đại thủy tổ cả người là máu, giống như là ác quỷ dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn xem Nam Cung Chấn. Nam Cung Chấn thân ảnh cũng đồng dạng vết máu loang lổ, thế nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng khiếp người. Toàn thân hắn bộc phát vô lượng vô biên sát khí, tay cầm màu máu thiên đao, khí thế vẫn như cụ bễ nghễ thiên hạ vô địch. Nam Cung Chấn lấy một địch sáu, không thể bảo là không cường đại, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Dù cho đối mặt sáu tôn cường địch, Trong lòng của hắn tín niệm vẫn như cũ như bất hủ ánh sáng chói lọi ngút trời. Chiếu rọi cổ kim năm tháng, lực lượng của hắn chiến ý, không ngừng bốc lên, dung chuyển vạn cổ trời cao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.